Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3048, chương 3049, cực đạo va chạm. Kẻ này chuyện đó chi ý, hẳn là trên người của hắn, cũng có ý kiến cực đạo hoàng binh. Cái gì, điều này sao có thể? Cực đạo hoàng binh, chính là xảy ra tôn hoàng đại cảnh nhân vật đại gia tộc mới có thể có được. Hắn Thanh Lâm, cũng không có cái gì đặc thù bối cảnh. Hắn tại sao sẽ có được cực đạo hoàng binh? Cái này nhất định không có khả năng. Cực đạo hoàng binh, xuất từ tôn hoàng đại cảnh nhân vật chi thủ. Mỗi một kiện cũng không có so di đủ chân quý. Hắn Thanh Lâm bất quá là một cái đứa nhà quê. Hắn không có khả năng có được cực đạo hoàng binh. Tiêu thị tộc nhân kinh hô liên tục. Cũng không thể tin tưởng Thanh Lâm rõ ràng có được cực đạo hoàng binh. Một kiện cực đạo hoàng binh, ý nghĩa vị lấy cái gì? Ở đây tiêu thị tộc nhân đều trong nội tâm tinh tường. Tiêu thị nhất tộc, đúng là tổ tiên xảy ra tôn hoàng đại cảnh cường giả. Cũng vì hậu thế người để lại cực đạo hoàng binh làm nội tình. Mới khiến cho bọn hắn có thể tại trung thiên thế giới bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều bên. Trong đứng vững vô tận tuế nguyệt mà không ngã, một kiện cực đạo hoàng binh, hoàn toàn khả dĩ tạo nên một cái huy hoàng gia tộc. Thanh Lâm trên người có được cực đạo hoàng binh, cái này lại để cho người ngẫm lại đều cảm thấy không hợp thói thường. Không cần phải cùng hắn quá nhiều dây dưa, chỉ cần thúc dục tộc của ta hoàng binh giết đi qua sẽ xảy đến. Đúng vậy. Hắn hiện tại tất nhiên là ở ra vẻ trấn định, vì cái gì là được kéo dài thời gian. Trên người của hắn, nhất định không có cực đạo hoàng binh. Giết nhiều người của chúng ta như vậy, dưới mắt tộc của ta hoàng binh đã xuất. Chẳng lẽ hắn còn muốn nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Đó là không có khả năng. Hơn 10 tên thánh vương, đều là sắc mặt âm trầm, nhanh chóng trao đổi ý kiến. Bọn hắn nhất trí cho rằng, hiện tại phải làm nhất sự tình, là được lăng lệ ác liệt chém giết Thanh Lâm. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho phức tạp, đã có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn rất nhanh liền thay đổi hành động. 18 tên thánh vương, đồng thời ra tay, đem hết toàn lực thúc giục cái kia kiện cực đạo hoàng binh. Tách ra rừng rực hồng sắc quang trụ, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. Nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm lại một hồi lắc đầu mỉm cười, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là nội tình. Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Quanh thân cao thấp, lập tức có một mảnh ánh sáng màu xanh, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, tại toàn trường tiêu thị tộc nhân chú mục phía dưới. Lồng ngực của hắn bộ vị dạng khởi một mảnh rung động. Sau đó chỉ thấy một phương nửa xích vuông màu xanh tiểu ấn. Quay tít một vòng, tự chủ bay đến trước mặt của hắn. Cái này phương tiểu ấn. Ở đằng kia ánh sáng màu xanh tràn ngập phía dưới. Lập tức hóa thành hồng hoang đại nhạc bình thường cực lớn. Nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Chính yếu nhất chính là. Theo cái kia màu xanh tiểu ấn biến lớn, chợt có một cổ cực kỳ bàng nhiên áp lực, tràn ngập hướng tiêu thị tộc nhân, lại để cho toàn trường mọi người không tự chủ được lui về phía sau. Tràn đầy kiêng kỵ, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước màu xanh đại ấn, toàn trường tiêu thị tộc nhân đều không khỏi chịu nhíu mày. Cái kia đại ấn phía trên truyền ra khí tức, tuyệt đối đáng sợ. Cách rất xa khoảng cách, đều bị người có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Tung là thiên cơ thánh vương, cùng cái kia một phương đại ấn so với, cũng có một loại nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Loại cảm giác này, là như thế khác loại, như thế hoang đường, lại để cho người tránh không được chịu sắc mặt liền biến. Đây là thiên tôn bất diệt ấn. Không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện ở trên người của hắn. Thiên tôn tại rất nhiều vạn năm trước, cũng đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh. Không biết là nguyên nhân nào, hắn một mực dừng lại 5 cấp bản đồ, không chịu phi thăng thượng giới. Dưới mắt xem ra, hắn đã trở thành tôn hoàng, mà cái này Vương đóng dấu, tùy theo trở thành cực đạo hoàng binh. Thanh Lâm kẻ này là trung thiên thế giới chi thiên môn tôn chủ, là thiên tôn người thừa kế. Trên người của hắn có được bất diệt thanh đồng ấn, chính là một kiện cực đạo hoàng binh. ... Tiêu thị tộc nhân kinh hô thay nhau nổi lên. Thiên tôn từng luyện chế bất diệt chi thanh kim song ấn, đây cũng không phải là bí mật gì. Cái này hai phe đại ấn, theo thiên tôn trở thành tôn hoàng mà trở thành cực đạo hoàng binh, đây cũng là tại hợp tình lý. Dù sao rất nhiều năm trước kia, thiên tôn cũng đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh. Hắn có thể tại đại biến về sau thiên địa, khai thiên lộ lên trời mà đi, cũng đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Chỉ là lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là, thiên tôn rõ ràng tướng thanh kim song ấn bên trong đích bất diệt thanh đồng ấn để lại cho Thanh Lâm. Cái này thật sự khiến người ngoài ý, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng là tại gần đây mới phát hiện bất diệt thanh đồng ấn tiến giai trở thành cực đạo hoàng binh. Cái này Phương đóng dấu ly khai thiên tôn thời gian quá lâu, tuy nhiên có thể tại trình độ nhất định thượng theo thiên tôn cảnh giới tăng lên mà tăng lên phẩm giai, lại sẽ không như vậy mau lẹ. Thanh Lâm biết nói, thiên tôn tất nhiên tại rất nhiều năm trước cũng đã là tôn hoàng rồi, mà lại tại tôn hoàng đại cảnh đi ra đầy đủ khoảng cách xa, mới khiến cho cùng hắn có đại giới chi cách bất diệt thanh đồng ấn tiến hóa thành cực đạo hoàng binh. Thanh Lâm xưa nay không thích giả tá ngoại vật đối địch, dưới mắt cũng là biết được Tiêu thị nhất tộc nội tình, chính là một kiện cực đạo hoàng binh, mới nhớ tới bất diệt thanh đồng ấn. Ông ù ù chấm ngoặc kép, theo bất diệt thanh đồng ấn xuất hiện, Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh khu vực lập tức bị một mảnh ánh sáng màu xanh chỗ bao phủ. Tiêu tộc hoàng binh đánh ra hồng sắc quang trụ, rơi vào thanh sắc quang mang phía trên, lập tức nhận lấy ngăn cản. Nếu không có thể tiếp cận Thanh Lâm, đều là cực đạo hoàng binh. Bất diệt thanh đồng ấn không kém gì chút nào tiêu tộc hoàng binh, mà lại tiêu tộc hoàng binh chính là do 18 tên thánh vương cùng một chỗ thúc dục, mà bất diệt thanh đồng ấn thì là tự chủ phát huy. Từ nay về sau phương diện mà nói, bất diệt thanh đồng ấn chi lực thậm chí còn tại tiêu tộc hoàng binh phía trên. Hắn tuy có cực đạo hoàng binh nơi tay, lại hữu tại cảnh giới, không thể hoàn toàn phát huy ra hắn uy năng, mà lại đại chiến đến bây giờ, trong cơ thể hắn thần lực chắc hẳn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhân số chúng ta chiếm ưu, không cần sợ hắn. Đúng vậy, hoàng binh cùng hoàng binh tầm đó chính là cực đạo va chạm, chúng ta chỉ cần thúc dục là được. Hết thảy chiến đấu đều do cực đạo hoàng binh tiếp nhận. Chúng ta có 18 người, thần lực trung quy so với hắn nhiều, có khả năng phát huy ra uy năng cũng nhất định mạnh hơn hắn. Hãy bớt sàm ngôn đi, giết hắn đi. Tướng bất diệt thanh đồng ấn lưu lại, dùng đền bù chúng ta một trận chiến này tổn thất. ... Tiêu tộc 18 tên thánh vương tự cho là hiểu rõ hết thảy, một hồi trao đổi ý kiến về sau lại một lần nữa lựa chọn ra tay. Bọn hắn không hề giữ lại, bắt đầu khởi động một thân thần lực, khiến cho chi hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó rót vào cực đạo hoàng binh bên trong. ... Chỉ một thoáng, ánh sáng màu đỏ đại tác, cái kia một kiện hoàng binh hoàn toàn như là biến thành một vòng màu đỏ thái dương bình thường, mềm rủ xuống bay lên, tự chủ bay đến trên bầu trời. ... Ngay sau đó, nó phát ra một hồi rung trời kim loại chấn động thanh âm, trấn đắc nhân tâm chịu loạn chiến không chỉ. Một tiếng này chấn động về sau, cái kia toàn bộ một mảnh thương khung, lập tức như là hóa thành một mảnh huyết màn, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, rung trời thanh âm vang lên. Khả dĩ chứng kiến, theo cái kia huyết màn đẩy mạnh, cái kia lại là một cái huyết sắc bàn tay lớn, ra thiên tế nhật, chụp về phía Thanh Lâm, uy danh là như vậy đáng sợ. Bức họa này mặt vừa ra, là được Tiêu thị nhất tộc vô cùng nhiều người, đều chịu giật mình há to miệng, khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.